Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Vu Đỉnh. Sau khi ôn chuyện được một lúc, Phương Vân đứng dậy. Cửu cửu, thật ra lần này con tới đây là có chuyện muốn làm phiền cửu cửu. Ừ, con cứ nói. Tôn Trọng Vinh nói. Con có chút hoàng kim. Phương Vân đưa một ngón tay ra, lập tức có rất nhiều hoàng kim từ bên trong túi không gian bay ra ngoài. Số hoàng kim này, con muốn làm phiền cửu cửu đổi thành ngân phiếu của Tôn Thị Thương Hào. Nhiều hoàng kim như vậy, nếu như là người bình thường thì đã sớm khiếp sợ rồi. Nhưng mà Tôn Trọng Vinh chỉ nhướng mày một chút thôi. Theo bản năng, hắn nhìn qua Triệu Bá Ngôn ở bên cạnh Phương Vân một cái. Dựa vào sự dịch lũy cùng kinh nghiệm của hắn, sao có thể không biết Phương Vân tới đây mà còn dẫn theo người này là không có vấn đề cơ chứ? Không có vấn đề, ta có thể đổi số hoàng kim này thành ngân phiếu dùng con. Lúc này, Phương Vân mới nhìn sang Triệu Bá Ngôn, nói, cửu cửu, đây là thuộc hạ của con. Sau khi cửu cửu đổi thành ngân phiếu xong, người cứ giao cho hắn đi. Nơi này có khoảng trên 100 ức hoàng kim, nếu như đổi thành ngân phiếu thì cũng rất nhiều. Như vậy đi, ta cho thuộc hạ của con một tờ khế ước hoán đổi vô hạn. Dựa vào cái đó, hắn có thể đến bất cứ tiện trang nào của Tôn Thị để lấy ngân phiếu cũng được. Hơn 100 ức hoàng kim, cho dù gửi ở bất cứ nơi nào thì hiệu buôn đó cũng sẽ lời to ngay. Có câu, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Nên Phương Vân tự nhiên sẽ không đem nhiều hoàng kim như vậy gửi ở những hiệu buôn khác. Phương Vân cũng không kiêng kỵ gì phụ tử Tôn Thị, trực tiếp nói. Bá Ngôn, những phần thưởng cùng tiền tiêu xài cho thám báo, sau này ngươi cứ đến Tôn Thị Thương Hào mà lấy đi. Tôn Trọng Vinh cũng không nói nhiều, chỉ nói, ta sẽ thiết lập một quầy đặc biệt ở các phân nhánh của Tôn Thị Thương Hào dành cho các ngươi. Vậy thì đa tạ cứu cứu rồi. Phương Vân nói, Tôn Trọng Vinh nở nụ cười khích lệ, lấy tâm trí của hắn. Hắn hiểu rõ Phương Vân đang muốn làm gì đó cho nên mới có hành động như vậy. Con yên tâm đi, ta sẽ ủng hộ con. Chỉ có Tôn Thế Khôn còn chưa hiểu gì cả. Biểu ca, rốt cuộc là các người đang nói gì thế? Sao để nghe không hiểu gì cả? Còn nữa, sao lúc huynh vào đây lại tỏ ra thần bí như thế? Rốt cuộc là huynh đang kiêng kỵ cái gì? Khôn Nhi, không cần hỏi nhiều. Những việc này, sau này con sẽ biết. Trong những năm nay, Tôn Trọng Vinh luôn chú ý tới Phương gia. Sao không biết vì sao Phương Vân lại thần bí như vậy chứ? Phương Vân làm thế là vì không muốn Tôn Thị Thương Hào dính dáng tới cuộc tranh đấu giữa các vương hầu mà thôi. Tuy Tôn Thị Thương Hào cũng có chút ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng chỉ là lực lượng dân gian, không thể nào so với được các vương hầu được triều đình sắc phong. Phải biết rằng, mặc dù tiền có lực ảnh hưởng, nhưng quyền còn quan trọng hơn. Trước khi hoàn toàn đánh bại được hai nhánh Trấn Quốc hầu cùng Bình Đỉnh hầu, nếu như bại lộ Phương gia còn có phụ tử Tôn Thị này là thân thích, tất nhiên sẽ làm cho bọn họ rước lấy tai họa ngập đầu. Tôn Trọng Vinh cũng biết muội muội của mình nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ đề cập tới phụ tử mình, cũng là vì sợ các vương hầu đối địch với Phương gia sẽ thi triển thủ đoạn đối với phụ tử họ. Được rồi, không hỏi thì không hỏi. Thật ra, lần này huynh tới đây cũng có chuyện liên quan tới đệ đấy. Phương Vân nói xong, liền lấy tờ thiếp của Long Hổ Tông ra, sau đó đưa vào tay của Tôn Thế Khôn. Quần phong tranh đấu, Tôn Thế Khôn mở tờ thiếp đỏ thẫm ra, sau khi nhìn xong thì mắt sáng rực lên. Cửu cửu, con muốn xin phép cửu cửu cho phép Tôn Thế Khôn có thể đi theo con lên Long Hổ Tông xem quần phong tranh đấu. Biểu đệ hôm nay đã được đạo thống của tông phái thượng cổ, định mệnh cũng đã buộc hắn phải cuốn vào cuộc tranh đấu của giới tông phái. Nhưng tính tình của biểu đệ lại quá lười nhác, đùa cợt. Con muốn nhân cơ hội này dẫn biểu đệ vào giới tông phái rèn luyện một phen, cũng để cho biểu đệ có thêm khả năng bảo vệ mình trong tương lai. Phương Vân truyền âm nói cho Tôn Trọng Vinh biết, đại tông phái thượng cổ, từng môn từng phái đều có tính toán riêng của mình. Đã được đạo thống của bọn hắn mà còn muốn né tránh ra là việc không có khả năng. Phương Vân tự có ý nghĩ của mình. Biểu đệ Tôn Thế Khôn tuy có đạo thống của đại lực thần ma tông thượng ỏ ổ, nhưng tâm tính của hắn lại không được. Hơn nữa, đối với cách thức biểu đệ mình có được đạo thống của đại lực thần Ma Tông, Phương Vân vẫn có cảm giác không ổn. Cho nên, chỉ còn cách giúp biểu đệ rèn luyện tâm tính, để cho hắn có khả năng lấy bất biến ứng vạn biến, có thể ứng phó với mọi tình huống mà thôi. Tôn Trọng Vinh do dự một chút. Hắn là một thương nhân, đồng thời cũng là nửa nho gia, nhưng cũng không phải là người trong giới tông phái. Đối với những chuyện này, hắn không biết gì cả. Nhi tử Tôn Thế Khôn biết mất 3 năm, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tu vi võ đạo lại vô cùng cường đại. Mặc dù hắn có cảm giác không ổn, nhưng vì không biết gì về giới tông phái cho nên chưa bao giờ nhúng tay vào cả. Nhưng mà, đối với Phương Vân thì hắn vô cùng tin tưởng. Dù sao, Phương Vân và hắn cũng có một chút huyết mạch tương liên. Hơn nữa, hắn tin tưởng Phương Vân sẽ không làm hại Tôn Thế Khôn. Khôn Nhi, con đi chuẩn bị một chút đi. Lát nữa hãy đi theo biểu ca con. Ha ha, phụ thân, con biết người sẽ đồng ý mà. Tôn Thế Khôn cười to nói, không thể nào che giấu được sự hưng phấn. Tôn Trọng Vinh thấy thế thì cười khổ. Vân Nhi, so với biểu đệ Thế Khôn, kinh nghiệm cùng dịch luy ệt của con hơn rất nhiều. Sau ngày, phiền con chiếu cố đến Thế Khôn một chút. Cứu cứu yên tâm, con nếu như đã dám dẫn Thế Khôn lên Long Hổ Tông thì tự nhiên đã có nắm chắc trong lòng. Phương Vân nói, Tôn Trọng Vinh gật đầu, ở lại phủ Tôn Thị một ngày. Khi đến đêm, Phương Vân bèn dẫn theo Triệu Bá Ngôn về lại trong phủ đại tướng quân. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày Phương Vân ở phủ đại tướng quân đều dùng để tham ngộ hai tờ luân hồi đao pháp, đồng thời dùng chân khí ân cần chăm sóc ngũ ngục phong mới tế luyện. Khi còn cách hai ngày nữa là đến cuộc thi đấu giữa các núi của ngũ thần, thì Phương Vân mới hành động. Chu Hân, Sở Cuồng, phòng thủ ở Hoài An thành ta giao cho các ngươi. Triệu Bá Ngôn, ta đã cho ngươi đủ tài vật, bao gồm cả đan dược cùng công pháp, ngươi tận lực chiêu thu thám báo cho ta. Ta muốn ngươi lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh giới tông phái, nếu có chuyện gì thì phải thông báo cho ta ngay. Mặt khác, toàn lực sưu tập tin tức về người tên là Xuyên Khẩu Dương giới kia cho ta. Trên đại điện, Phương Vân nhìn lướt qua mọi người, cẩn thận dặn dò. Vâng, đại nhân, mọi người đồng loạt nói. Quản Công Minh, trong mọi người ở đây thì tu vi của ngươi mạnh nhất. Lúc ta không có ở đây, nếu như người của triều đình có xuống tuần tra thì ngươi hãy dùng dịch hình hoán pháp thành ta ứng phó một chút. Vâng, đại nhân, Quản Công Minh cung kính nói. Sau khi bố trí xong, thân thể Phương Vân thoáng một cái đã rời đi. Long Hổ Sơn nằm ở hướng tây bắc Hoài An thành, khoảng cách cũng không gần. Lấy năng lực của Phương Vân, nếu như bay đi ngày đêm không nghỉ thì cũng phải mất đến một ngày. Đến kịp lúc thì không bằng đến sớm hơn một chút, cho nên hắn mới khởi hành khi còn cách lời hẹn hai ngày nữa. Tất nhiên Phương Vân sẽ không đi theo đường chính, cho nên sau khi ra cửa thành, hắn liền men theo con đường nhỏ đi tới Long Hổ Sơn. Phương Vân vừa mới bay qua đầu một ngọn núi thì liền nghe được ở trên đầu truyền đến một chàng cười thê lương quái dị. Hắc hắc, tiểu tử, ở tủ bảo các mà dám đoạt lấy huyết tinh của ta, thật là không biết sống chết. Hiện tại, chết đi cho ta. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy ở trên bầu trời bây giờ đã bị mây đen che kín. Đồng thời còn có một khô lâu màu xanh đang ở trong mây cười một cái quái dị, sau đó lấy thế bài sơn đảo hải bổ nhào xuống. Phía trên khô lâu màu xanh còn có hư ảnh một con thiên long viễn cổ, hiển nhiên đây là một cường giả đã đột phá một con thiên long lực. Phương Vân thấy thế thì không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, cười lớn một tiếng nói. Ha ha ha, ẩn bạc, ta đã chờ ngươi lâu rồi. Ngươi đã không nhịn được rồi ư? Cổ tay Phương Vân hơi run lên, lập tức đánh ra băng thiên đại thủ ấn tới đầu khô lâu màu xanh kia. Trên đường đi, Phương Vân đi với tốc độ chậm chính là để dụ ẩn bạc xuất hiện. Huyết tinh là tài liệu luyện chế viêm ma thượng cổ. Chỉ cần ẩn bạc không buông bỏ việc luyện chế viêm ma thượng cổ, thì sẽ phải ra tay. Ẩn đồ ham muốn huyết tinh trên người Phương Vân, thì sao Phương Vân không ham muốn tài liệu luyện khí trên người của hắn chứ? Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn vang lên, cổ tay Phương Vân bị một cỗ lực lượng phản chấn lại, thân thể hơi ngừng một chút. Mà đồng thời, mây đen trên bầu trời cũng đã tản đi, khô lâu khổng lồ cũng từ từ thu nhỏ lại rồi rớt vào tay một nam tử. người này chính là đệ tử trọng yếu của Thánh Vu giáo Ẩn Bạc. Ồ, hai người đồng thời kêu nhẹ một tiếng, đánh giá đối phương lẫn nhau. Phương Vân thấy ngạc nhiên là vì một trưởng ban nãy lại không đánh chết được Ẩn Bạc. Mặc dù hắn dùng băng thiên đại thủ ấn, nhưng đã quán trú vào đó lực lượng một con thiên long lực. Không ngờ rằng lại chỉ đánh tan được mây đen trên bầu trời mà thôi. Nhưng mà, hắn cũng đã nhận ra được khô lâu màu xanh trong tay Ẩn Bạc chính là một kiện địa nguyên pháp khí. Chính nhờ vào kiện địa nguyên pháp khí này mà Ẩn Bạc mới có lực lượng đánh ngang với hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt Ẩn Bạc dần ngưng trọng lại. Vốn cho là chuyện đã nắm chắc trong tay, nhưng không ngờ lại thất bại. Điều này có chút ngoài dự liệu của hắn. Lúc mà Ẩn Bạc theo dõi Phương Vân thì đứng ở vị trí cách rất xa, có rất nhiều điều không nghe rõ được. Cộng thêm việc ban đầu Phương Vân ẩn giấu đi tu vi địa biến cảnh của mình, làm cho Ẩn Bạc cứ nghĩ Phương Vân chỉ là một viên võ tướng đại tướng quân bình thường, cho nên mới có ý nghĩ bắt giữ. Nhưng trong phủ đại tướng quân lại có đại nho trấn giữ, cho nên hắn không dám vọng động. Nhưng mà, huyết tinh thì hắn bắt buộc phải có. Chỉ cần tế luyện ra được viêm ma thượng cổ là hắn sẽ trở thành trưởng lão của Thánh Vu giáo ngay. Vì nhòm ngó đến huyết tinh của Phương Vân, hắn đã ở ngoài theo dõi đến 7-8 ngày. Lúc này mới có cơ hội thấy Phương Vân ra khỏi thành. Nhưng mà, rõ ràng vị thiếu niên trước mặt này không phải là một vị đại tướng quân bình thường. Ta, ha ha ha. Phương Vân tự chỉ vào mình rồi cười lớn. Đã đến lúc này, hắn cũng không sợ Ẩn Bạc có thể chạy trốn được. Ta trấn giữ phủ Bình Yêu đại tướng quân, đương nhiên là đại tướng quân Phương Vân được triều đình sắc phong rồi. Cái gì? Ẩn Bạc liền biến sắc ngay, bật thốt kinh hô. Hắn đứng theo dõi quá xa, cho nên không có chú ý đến cái bảng hiệu trước cửa phủ đại tướng quân. Lúc này nghe được Phương Vân tự báo ra danh hiệu của mình thì lập tức hoảng hốt không thôi. Trận đại chiến mãng hoang kia, một vị yêu hoàng vẫn lạc đã kinh động tứ phương, có mấy người không biết chứ? Bèo, Ẩn Bạc không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy đi. Lúc này hắn hối hận vô cùng, nếu như sớm thấy bảng hiệu kia thì hắn đã không có hành động như hôm nay rồi. Muốn đi, đi được không? Phương Vân cười lớn một tiếng, đưa một ngón tay ra. Một kiện pháp khí lập tức bay ra. Phương Vân vừa phun vào một ngụm tinh khí thì kiện pháp khí này đã tỏa ra hào quang tứ phương. Ẩn Bạc còn chưa chạy được trăm trượng thì ngũ ngục phong đã bay lên đến đỉnh đầu của hắn. Thoáng một cái đã biến thành một ngọn núi vô cùng lớn bao phủ cả người hắn lại. Phương Vân cười to, trấn áp cho ta. Ngay lập tức ngọn núi này phát ra một cỗ lực lượng thật lớn, đè áp xuống cả người Ẩn Bạc. Uống, vu hồn đại pháp, nguy cơ trước mặt. Ẩn Bạc cũng không dám nói nhiều, cắn lưỡi một cái, lập tức phun ra một ngụm máu vào khô lâu màu xanh, sau đó ném đi. Đầu khô lâu này được ngụm máu đó, lập tức phát ra tiếng kêu ghê rợn, nghênh đón ngũ ngục phong. Ngũ ngục phong vốn có khả năng trấn áp, sau khi được Phương Vân tế luyện lại thì lực lượng của kiện pháp khí này đã tăng lên thêm 3-4 lần. Bây giờ, cho dù Phương Vân có gặp đối thủ đã đạt đến một con thiên long viễn cổ thì cũng có thể dựa vào kiện pháp khí này mà trấn áp đối phương. Tu vi đích thật của Ẩn Bạc cũng chưa đạt tới một con thiên long viễn cổ, chẳng qua là mượn lực lượng pháp khí quỷ dị mà miễn cưỡng đạt tới. Làm sao có thể sánh được với Phương Vân cùng với ngũ ngục phong chứ? Hai kiện pháp khí vừa va chạm vào nhau thì Ẩn Bạc thầm kêu lên không ổn. Ngay lập tức, hắn đã nghe được một tiếng kêu răng rắc phát ra. Khô lâu màu xanh được ném ra nghênh kháng với ngũ ngục phong đã bị đánh nát, bạo nổ. Pháp khí của ta Ẩn Bạc rên rỉ lên một tiếng, rồi lập tức cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Thì ra ngũ ngục phong đã từ trên cao đập xuống, đập hắn như đập một con ruồi vậy. Bụi đất tung lên, ngũ ngục phong sau khi hạ xuống thì không còn động tĩnh gì nữa. Phương Vân khẽ vẫy tay, lập tức thu hồi kiện địa nguyên pháp khí này lại. Còn Ẩn Bạc lúc này đã bị đánh sâu vào trong đất, máu chảy khắp người, ánh mắt ảm đạm, thần sắc tái nhợt. Hiển nhiên người này chỉ đang cố gắng kéo dài hơi tàn của mình. Nhưng Phương Vân sao lại có thể để hắn chết dễ dàng như vậy? Tài liệu Phương Vân luyện chế viêm ma thượng cổ chỉ còn thiếu viêm ma chi tâm, nói không chừng lại có ở trên người này. Phong, Phương Vân đi tới, bàn tay mới vỗ một cái thì đã đem ẩn bạc đang trọng thương Phong ấn vào trong bức họa hoàng kim. Phương Vân đứng trên mặt đất, khẽ nhắm mắt lại. Trí nhớ của ẩn bạc đang hiện ra trong đầu hắn, chỉ chốc lát sau, mắt của hắn đã sáng lên. Hảo, không ngờ ngươi còn có vật này. Phương Vân thả ẩn bạc đang trọng thương ra, sau đó vẫy tay một cái, lập tức có một cái tiểu đỉnh màu đen từ trong đan điền ẩn bạc bay ra. Phương Vân bấm tay một cái, lập tức có một quả chuông nhỏ bay ra. Quả chuông liền bay lên trên tiểu đỉnh, bao bọc lấy, chỉ một lát sau liền tản đi cấm chế màu đen xung quanh tiểu đỉnh này. Sau đó hắn tế luyện một lần, tiểu đỉnh này lập tức biến thành của hắn. Khởi, Phương Vân ném tiểu đỉnh màu đen này ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm tinh khí. Ngay lập tức, cái tiểu đỉnh màu đen này to lớn dần lên, chỉ chốc lát sau đã lớn như một căn phòng. Cái đỉnh này ở bên ngoài có màu đen, còn có rất nhiều hoa văn như khô lâu, văn tự thần bí xoay quanh ở ngoài. Từ bên trong trí nhớ của ẩn bạc, Phương Vân biết được cái đỉnh này có tên là Vu Đỉnh, là pháp khí của cao tầng Thánh Vu giáo giao cho đệ tử để luyện chế pháp khí và đan dược. Ở Thánh Vu giáo cũng chỉ có 64 cái Vu Đỉnh thôi, và ẩn bạc là một trong những người có được. Trong Thánh Vu giáo, những người được nhận Vu Đỉnh là những người đã được cho rằng sẽ thành trưởng lão Thánh Vu giáo. Ban thưởng cho bọn hắn Vu Đỉnh là muốn giúp cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhanh chóng tế luyện ra viêm ma thượng cổ. Áo bào Phương Vân khẽ chấn động, lập tức cả người hắn bay lên phía trên tiểu đỉnh. Ở phía trên đỉnh có một bề mặt hình vuông to, xung quanh còn có một màn sáng màu xanh đen. Xuyên thấu qua màn sáng là có thể thấy ở bên trong có rất nhiều tài liệu luyện khí, có sinh mệnh chi tinh, đại địa chi tinh. Pháp khí của Thánh Vu giáo vô cùng quỷ dị. Cái Vu Đỉnh này tương đương với nửa cái túi không gian, có thể để tài liệu luyện khí vào bên trong rồi cất vào trong đan điền. Tuy nhiên, cái đỉnh này không có lớn như túi không gian, hơn nữa, cũng không thể tùy ý lấy đồ ở bên trong ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, Long Hổ Sơn. Phương Vân từ trong trí nhớ của ẩn bạc biết được, chỉ cần đưa nội lực vào thì Vu Đỉnh sẽ tỏa một ngọn lửa ra, làm cho tài liệu ở bên trong nhanh chóng tan ra. Cái này so với việc dùng nội lực tế luyện nhanh hơn không ít. Nội lực được đưa vào càng nhiều thì vu hỏa càng thịnh, tốc độ hòa tan cũng nhanh hơn. Hảo bảo bối, mở ra cho ta. Phương Vân ra lệnh cho Vu Đỉnh. Mỗi một kiện địa nguyên pháp khí đều có khí linh riêng. Nghe thấy Phương Vân ra lệnh, khí linh Vu Đỉnh lập tức triệt tiêu màn sáng ở bên trên. Đây chính là tầng cấm chế bảo vệ tài liệu ở bên trong. Trong cảm giác của khí linh thì Phương Vân vô cùng cường đại, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chính nó tận mắt thấy Phương Vân đập nát kiện pháp khí khô lâu màu xanh kia à. Nay nghe thấy Phương Vân ra lệnh thì sao dám cãi lời chứ. Phương Vân nhắm mắt suy nghĩ, sau khi cảm ứng một hồi thì lộ ra sự thất vọng, đáng tiếc. Không có viêm ma chi tâm, tên ẩn bạc này cũng chưa sưu tập đủ tài liệu. Muốn tìm viêm ma chi tâm, xem ra ta phải tìm tên xuyên khẩu dương giới kia. Ngâm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh ngâm nga từ xa truyền tới. Phương Vân đưa mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một đạo tinh khí màu đỏ đang phóng lên cao rồi hướng tới chỗ này. Tôn Thế Khôn đang đạp không mà đi. Mỗi lúc hắn bước đi thì hư không đằng sau cũng trở nên hỗn loạn, hiện ra hư ảnh của từng ngọn núi, mỗi một hư ảnh ứng với một ngọn núi ở phía xa. Tôn Thế Khôn bước tới rất nhẹ nhàng, thân thể như ẩn như hiện vậy. Mỗi lần bước đi là lướt qua mấy ngàn trượng, so với Phương Vân còn nhanh hơn. Biểu ca, giải quyết xong chưa? Ừ. Phương Vân gật đầu. Lúc ra khỏi thành, Phương Vân cố ý nhắc nhở Tôn Thế Khôn sau nửa nén hương thì hãy xuất phát theo sau. Hai người bọn họ đều là địa biến cảnh, nếu như cùng ở một chỗ thì chắc chắn ẩn bạc sẽ rất cố kỵ. Nếu vì thế mà để hắn chạy mất thì chắc Phương Vân cũng tiếc hận không thôi. Thi thể hắn đâu? Tôn Thế Khôn đưa mắt nhìn quanh hỏi. chẳng lẽ huynh đánh hắn tan xác rồi? Phương Vân cũng không để ý đến lời nói loạn của hắn, tiếp tục nói, lúc chiến đấu, tối kỵ nhất là việc địch trong tối mà ta ngoài sáng, nhất định phải dụ địch ra ngoài chỗ sáng như ta. Mà cách dụ địch tốt nhất chính là bày ra cái yếu của ta, để cho kẻ địch cảm thấy có cơ hội ra tay. Nếu như bây giờ không giết tên ẩn bạc, sau đó để cho hắn núp trong bóng tối thì sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Cho nên, trước khi hắn còn chưa là mối họa, phải lập tức đánh chết ngay. Đây là bài học đầu tiên huynh nói cho đệ. Biết rồi, để cho địch nhân cảm thấy hắn có cơ hội chứ gì. Tôn Thế Khôn hỉ hả nói, không để ý chút nào. Phương Vân thấy vậy thì cũng không nói thêm nữa, việc này không thể bắt buộc biểu đệ được. Tâm niệm vừa chuyển, hắn mở miệng nói, vừa rồi đệ dùng thân pháp gì đó. Tôn Thế Khôn nghe đến đây thì hưng phấn cả lên, thần thái đắc ý vô cùng. Sơn Nhạc Na Di dùng nội lực hóa ra hình dạng của núi rừng ở nơi xa, sau đó dựa vào tinh khí của nó mà tiến hành phi hành. So với ngự không phi hành không những nhanh hơn mà cũng ít hao tổn lực lượng hơn. Có phải rất hay không? Nếu như huynh muốn học thì đệ có thể chỉ cho. Hừ, nếu như sau này ngươi gặp một người địch nhân thì còn dễ nói. Lóe một cái là ngươi có thể lập tức bay đi. Nhưng nếu như gặp phải một thế lực đó trực tiếp đem không gian phong tỏa lại. Đến lúc đó mà ngươi dùng Sơn Nhạc Na Di thì chỉ có con đường chết. Người khác chỉ cần xem hình dạng núi rừng ở sau lưng ngươi là có thể đoán được phương hướng ngươi muốn đi. Tuy tốc độ Na Di của ngươi nhanh, nhưng chỉ cần ngừng lại để ngưng tụ hư ảnh núi rừng thôi là đã đủ để cho đối phương bố trí rồi. Đến lúc đó, hành động của ngươi sẽ bị đối phương hoàn toàn nắm giữ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vân lạnh lùng nói, vốn Tôn Thế Khôn đang đắc ý. Nhưng nghe thấy Phương Vân nói vậy thì cũng xám cả mặt đi, mồ hôi lạnh trên trán cũng không ngừng chảy ra. Mặc dù hắn thích chơi bời, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Một người bị đối phương nắm được phương hướng thì ý nghĩa như thế nào không cần nói cũng biết. Vậy, biểu ca, đệ nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc Tôn Thế Khôn cũng không cười nữa, trên mặt hiện ra vẻ thành khẩn hỏi. Sơn Nhạc Na Di rõ ràng là dùng lực lượng để chuyển rời núi rừng. Nếu như huynh không đoán sai thì pháp môn này của đệ sau khi luyện chế chí cực sẽ có thể thu nạp tinh khí của núi rừng, lợi dụng lực lượng của núi rừng để công kích đối phương. Để đem một pháp môn dùng công kích để di chuyển, không phải làm bậy thì là cái gì? Phương Vân lạnh lùng nói. Tôn Thế Khôn liền biến sắc đi. Biểu ca, huynh nói không sai. Pháp môn Sơn Nhạc Na Di khi luyện đến trí cực thì đúng là có thể vận chuyển cả toàn núi để đánh người. Huynh sẽ dạy cho đệ một pháp môn ngự không phi hành, để lo mà chăm chỉ tu luyện cho huynh. Tôn Thế Khôn gật đầu như gà mổ thóc. Mặc dù tính tình hắn hay đùa giỡn, nhưng còn chưa đến mức mê chơi mà quên mạng. Những việc liên quan đến tính mạng như thế này, hắn không dám đùa giỡn chút nào. Thấy Tôn Thế Khôn gật đầu nghe lời, Phương Vân âm thầm gật đầu, vị biểu đệ này của mình có tính tình hiếu thắng, sau khi được đạo thống của đại môn phái như Đại Lực Thần Ma Tông thượng cổ thì không tránh khỏi có sự cao ngạo. Nếu như muốn mài luyện hắn thì không thể nào nói suông được, chỉ có cách xóa sạch ngạo khí của hắn đi, để cho hắn biết rằng Đại Lực Thần Ma Tông không phải là tài giỏi hơn tất cả. Thật ra, việc Tôn Thế Khôn vận dụng Sơn Nhạc Na Di như lúc nãy không phải là một ý tồi. Nhưng mà, nếu như Phương Vân đã muốn dạy dỗ hắn thì tất nhiên sẽ không nhân nhượng chút nào. Tuy Tôn Thế Khôn thông minh, nhưng về công phu miệng lưỡi thì sao bằng Phương Vân được. Đến Tuyên Hoa phu nhân còn bị Phương Vân nói đến nỗi phải ngất đi thì việc dọn dẹp vị biểu đệ này cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Được rồi, lên đường đi. Chúng ta còn phải đến Long Hồ Sơn nữa. Phương Vân nói, hắn vung tay ra, Vu Đỉnh lập tức hóa nhỏ lại rồi bay vào trong đan điền. Tôn Thế Khôn nào dám nói gì? Bây giờ hắn hoàn toàn nghe theo lệnh của Phương Vân, không hề dám đùa giỡn như lúc trước. Biểu ca, để nghe lời huynh, Tôn Thế Khôn đàng hoàng nói. Hai huynh đệ cùng nhau bay đi, không kể ngày đêm bay tới Long Hổ Tông. Long Hổ Tông nằm ở Bắc Bộ Lương Châu, mà Lương Châu lại thuộc sở hữu của Lương Vương Lưu, thành ra Long Hổ Tông cũng không xa mỏ Ba Lâm là mấy. Từ rất xa, Phương Vân đã có thể nhìn thấy có một dải núi màu xanh chiếm trệ nằm ở trên một vùng đất. Còn chưa tới gần 100 dặm, Phương Vân đã cảm giác được có một cổ cương khí vô cùng mạnh mẽ, như hóa thành thực chất đang mạnh mẽ đánh tới. Nếu như có tên đệ tử tà đạo nào còn chưa vượt qua thoát thai cảnh mà đi tới gần, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị cổ cương khí này đánh thành phấn vụn mất. Các đại phái ma đạo đều có bố trí đại trận cùng cấm chế cả. Không biết đại trận mà Long Hồ Sơn bố trí là loại nào? Phương Vân khẽ động, lập tức dùng nội lực quán chú vào mi tâm, lập tức có một khe hở được mở ra. Ngay khi Long Nhã nhìn về thì lập tức thấy được hư không trên bầu trời Long Hồ Sơn được hiển hóa thành hai hình dạng, là một long một hổ. Một long một hổ này, mỗi con đều dài hơn mấy ngàn dặm, trải dài cả bầu trời Long Hồ Sơn. Tay chân của hai con vật này đưa lên nhau, dường như là muốn giao đấu với nhau vậy. Đồng thời, qua Thiên Long Nhãn thì Phương Vân còn thấy ở ngay bên sườn núi còn có một màn sáng. Màn sáng này bao phủ cả tòa Long Hồ Sơn, cùng với cự long và cự hổ chấn giữ. Màn sáng này chắc hẳn là đại trận của Long Hồ Sơn. Đứng lại, các ngươi là ai? Có bái thiếp hay không? Vừa tới chân núi thì đã có hai tu sĩ trung niên mặc áo bào Long Hồ Tông, nghiêm mặt ngăn cản. Tại hạ Phương Vân, được lời mời của Ngũ Thần trưởng lão tới đây để tham gia đại hội tranh phong của Long Hổ Tông. Phương Vân nói tên Ngũ Thần ra, sau đó lấy bái thiếp đưa cho hai người. Nghe thấy cái tên Ngũ Thần, hai người tu sĩ Long Hổ Tông có chút kinh ngạc, thần thái cũng cung kính hơn nhiều. Thì ra là bằng hữu của Ngũ Sư Vinh. Xin chờ một chút, chúng ta đi báo cáo với Sư Vinh để cho huynh ấy còn chuẩn bị. Phương Vân nghe vậy xong thì gật đầu. Lúc này hắn mới khẽ đưa mắt nhìn quanh. Ở quanh đây có rất nhiều người, mặc đủ áo bào khác nhau. Không phải tất cả đều là người của Long Hổ Tông. Cũng có vài tán tu hoặc môn nhân phái khác tới tham dự. Phi thường náo nhiệt. Keng. Chỉ chốc lát sau, từ trên núi vang lên một tiếng chuông. Đồng thời có một con bạch hạc từ đỉnh núi bay xuống vào trong lòng bàn tay một tu sĩ. Người tu sĩ này đón lấy rồi mở ra đọc. Mấy vị, Ngũ Sư Vinh đã truyền tin xuống rồi, hắn đang ở trên đó chờ các vị, mời các vị đi lên. Hai gã tu sĩ nói xong liền đứng sang một bên nhường đường. Đa tạ, Phương Vân cùng với Tôn Thế Khôn men theo đường bạch hạc bay xuống mà lên. Sơn mạch Long Hổ Sơn vô cùng khổng lồ. Ngoài chánh điện được đặt trên ngọn núi cao nhất ra, còn có vô số phân điện tọa lạc ở chung quanh. Nhìn qua rất giống cảnh có vô số ánh sao đang vây quanh vòng nhật nguyệt vậy. Ở mỗi tòa phân điện đều có một vị trưởng lão chủ trì. Dưới tay của mỗi người trưởng lão lại có một số đệ tử trọng yếu. Phía dưới đệ tử trọng yếu còn có vô số đệ tử nội môn nữa. Nói tóm lại, mỗi một vị trưởng lão chính là đại diện cho một thế lực trong sơn môn. Ha ha, tiểu hầu gia, người đã tới rồi, Ngu Mộ Cung hầu đã lâu. Lúc này Ngũ Thần đang đứng ở một bên vách núi, ống tay áo bồng bềnh, biểu hiện ra phong thái của cao nhân. Ngũ Thần nói ra những lời này rõ ràng là muốn ngang hàng luận giao với Phương Vân. Lấy bối phận của hắn, nếu Phương Vân chỉ là một vị tiểu hầu gia ở kinh thành thì nhất định Ngũ Thần còn chưa đưa mắt nhìn xuống, chứ đừng nói chi xưng hô như vậy. Nhưng mà, lai lịch của vị tiểu hầu gia trước mặt này không nhỏ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, quần phong tranh đấu Ngũ trưởng lão. Phương Vân chắp tay rồi đáp xuống đỉnh núi, động tác nhẹ nhàng tựa như cao nhân vậy. Nhìn thấy Ngũ Thần đang mỉm cười trước mặt, trong lòng Phương Vân dâng lên một cảm giác quái dị. Ngũ Thần cho là Lý Ước Huyền đã giết con trai của hắn, nào có biết con hắn là do mình giết. Nếu để cho hắn biết được chân tướng sự việc thì sợ rằng biểu hiện lúc đó sẽ không phải là niềm nở tiếp đón như thế này, mà là đưa đao lên trước. Ba bước thành máu đi. Chuyện trên mỏ Ba Lâm vô cùng bí ẩn, cho dù Ngũ Thần có muốn tra thì cũng không tra được. Mà hắn có biết thì làm sao, cùng lắm là trấn áp hắn rồi cho phụ tử đoàn tụ. Phương Vân là người tài cao gan lớn, ỷ mình có địa biến chi pháp hộ thân nên cũng không sợ chút nào. Tiểu hầu gia, mời vào trong, Ngũ Thần nói. Phương Vân sánh vai với Ngu Thần bước vào bên trong Thanh La Điện. Tôn Thế Khôn cũng tò mò quan sát xung quanh. Có rất nhiều cây trúc được trồng trên Thanh La Phong này. Xanh tươi xinh tốt, nhìn qua rất là đẹp. So với cái động của lão đầu tử kia thì đẹp hơn nhiều. Tôn Thế Khôn thầm nghĩ trong lòng. Phương Vân không hề nói với hắn việc mình giết con của Ngu Thần. Nếu như Tôn Thế Khôn biết thì sợ rằng không thản nhiên như vậy được rồi. Đoàn người sau khi phân chủ khách ngồi xuống xong liền có trà thơm dâng lên. Tôn Thế Khôn ngồi xuống bên cạnh Phương Vân một cách tự nhiên, nhìn xung quanh một chút rồi lấy bánh điểm tâm bỏ vào trong miệng. Trong mắt Ngu Thần hơi có chút kinh dị, hắn vốn cho rằng Tôn Thế Khôn là một tùy tùng của Phương Vân, nhưng xem ra đã lầm rồi. Vị này là... Trong trường hợp này, mấy tên đệ tử trọng yếu của Ngu Thần cũng không được ngồi, chỉ có thể theo quy củ đứng ở phía sau Ngu Thần. Tôn Thế Khôn lại an nhiên ngồi xuống như thế, hiển nhiên không phải là một hộ vệ bình thường. Đây là một vị bằng hữu của ngưỡng mộ Long Hổ Tông đã lâu nên cùng đi đến. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hừ, mấy tên đệ tử trọng yếu lập tức có chút không vui vẻ. Hành động này của Phương Vân rõ ràng là không coi trọng Ngu Thần. Phương Vân thấy thế, ánh mắt liền phát lạnh, khẽ nhìn lướt qua 5 tên đệ tử trọng yếu của Ngu Thần như điện. Ngay lập tức, 5 tên đệ tử trọng yếu cảm thấy đầu mình đau như bố bổ vậy, phát ra tiếng ong ong. Hai vai cũng rung lên, thiếu chút nữa đã ngã ra phía sau. Đây chính là sự chênh lệch về cảnh giới. Nội lực của võ giả thì có thể gia tăng bằng cách dùng ngoại vật, nhưng cảnh giới thì không được. Ý thức của Phương Vân cường đại. Sau khi đạt đến địa biến cảnh thì nội lực trực tiếp đạt đến 99 con phi long lực. Còn những tên cường giả địa biến cảnh dựa vào ngoại lực để tu đến 5-60 con phi long lực. Sau đó thông qua phương pháp đặc biệt để gia tăng lên đến 8-90 con phi long lực thì làm sao bằng hắn được cơ chứ? Lùi lại, Ngu Thần đột nhiên quát lên. Trưởng lão, hắn. Lùi lại, Ngu Thần quát lên. Các vương công tử đệ vốn được chiều chuộng từ nhỏ, luôn tự cho mình rất thông minh, không coi những người khác vào đâu cả. Lúc trước Ngu Thần đã nói Phương Vân xuất thân từ nhà vương hầu, tính tình chắc chắn sẽ có chút ngạo khí. Bây giờ thấy vậy thì cảm thấy mình đã đoán đúng. Hắn đã có chủ ý trong lòng là sẽ thông qua Phương gia để chôn một con cờ trong triều đình, nên sẽ không để chuyện này trong lòng. Tiểu hầu gia chớ trách, mấy người đệ tử ta đây tính tình hơi có chút kiêu ngạo. Không có ý gì khác đâu. Ngu Thần vừa nói vừa rót cho Phương Vân một chén trà. Phương Vân thấy thế liền nhận lấy. Ngu trưởng lão khách khí rồi. Thái độ của Phương Vân bây giờ chính là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Cũng nhờ thế mà chiếm được sự tôn trọng của các cường giả giới tông phái. Nếu ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, ngươi mà toan tính quá thì sẽ trở thành con tốt để người khác nắm trong tay. Quá bướng bỉnh kiêu ngạo sẽ khiến người khác không vui. Lúc đó sẽ không đạt được mục đích gì hết. Tại cuộc chiến ở Mãng Hoang, tiểu hầu gia một mình một người giết chết 8 đại yêu quân của yêu tộc đã kinh động thiên hạ rồi. Ngu mộ từ đó đã ngưỡng mộ, nay gặp mặt quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, thiên hạ nói thiếu quá rồi. Tiểu hầu gia đúng là danh bất hư truyền. Ngu Thần mỉm cười, hơi có chút xiểm nịnh nói. Dĩ nhiên Phương Vân cũng phải nói vài lời ra, Ngu trưởng lão nói quá rồi. Long Hổ Tông là đại phái đạo môn, phái nào cũng kính ngưỡng 3 phần. Ngu trưởng lão lại là trưởng lão Long Hổ Tông, chấp trưởng Thanh La Phong, thanh danh đại trấn bên ngoài. Phương Vân ngưỡng mộ đã lâu, lời nói này của Phương Vân xuất phát từ thân phận của Ngu Thần nên lúc nói ra làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết, không cảm thấy quá nịnh nọt. Ngu Thần vuốt râu một chút, tiểu hầu gia là người thống khoái, Ngu mộ cũng không che giấu nữa. Lần quần trong tranh đấu này, các núi đều muốn mời bằng hữu tới quan sát hoặc trợ chiến. Võ đạo tiểu hầu gia cao tuyệt, tại hạ có thỉnh cầu hơi quá, mong tiểu hầu gia có thể giúp một tay. Không biết ý của tiểu hầu gia thế nào? Dĩ nhiên, nếu như tiểu hầu gia không muốn giúp cũng không sao, Ngu mộ tuyệt không miễn cưỡng. Tiểu hầu gia cứ xem như Ngu mộ đã nói quá là được. Ngu Thần vừa dứt lời thì khẽ đưa mắt nhìn Phương Vân. Dĩ nhiên hắn không có xem vị thiếu niên trước mắt này là một người khách bình thường. Đại Chu Hoàng Triều có hơn 100 vị vương hầu, ảnh hưởng của Phương gia trong đó ngày càng lớn hơn. Nếu như Long Hổ Tông có thể kết giao với Phương gia thì đúng là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, những chuyện như vậy không thể nào gấp được. Nếu như Phương Vân không hề có ý này thì ngu thần mặc dù không muốn cũng chỉ có cách buông tha cho, sau này lại tìm cơ hội để cầu vậy. Không thành vấn đề. Ngay lúc ngu thần còn đang suy tư không biết Phương Vân sẽ trả lời như thế nào, thì đã nghe được câu trả lời của Phương Vân. Nhưng mà, ta cũng nói trước, phải là đối thủ từ 70-80 con phi long lực trở lên thì ta mới xuất thủ, nếu ngược lại thì cũng không cần ta phải ra tay. Đối với lời thỉnh cầu mạo muội này của ngu thần, hiển nhiên Phương Vân đã có dự đoán trước. Vô sự mà ân cần, nếu không phải là gian xảo thì tức là đạo trích. Ngu thần đã tự tay phát thiếp mời cho mình, nếu còn không có yêu cầu gì thì mới là kỳ quái đó. Ngu thần nghe vậy thì mừng rỡ, đa tạ tiểu hầu gia. Nếu như có tiểu hầu gia tương trợ thì phần thắng của Thanh La Phong lần này lại nhiều hơn. Phương Vân vừa mở miệng đáp ứng trợ trận, cả khách lẫn chủ liền vui mừng, vô cùng hòa thuận. Khi màn đêm buông xuống, Tôn Thế Khôn cùng Phương Vân đã được sắp xếp nghỉ ngơi trong các gian phòng riêng. Trong các đại điện trên núi của Long Hổ Tông, trừ các gian phòng dành cho chính các trưởng lão thì còn rất nhiều phòng khách. Chỉ có những khách quý của các núi mới được nghỉ ngơi trong đó. Nếu như chỉ là khách bình thường thì sẽ được an bài trong sương phòng bình thường ở chung quanh. Đến nửa đêm, đột nhiên Tôn Thế Khôn đi vào phòng của Phương Vân, thần sắc vô cùng nghiêm túc, không nói câu gì cả. Hắn khẽ vung tay ra, lập tức có một quả cầu ánh sáng nhiều màu bay ra khỏi bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu này đã biến thành một màn sáng hư ảo. Xung quanh còn có vô số thần ma đang gào thét. Làm xong những thứ này, Tôn Thế Khôn mới yên lòng đi tới trước mặt Phương Vân, khoanh chân ngồi xuống. Biểu ca, chúng ta bị giám thị. Phương Vân mở mắt ra nhìn Thế Khôn một cái, thản nhiên nói, Vinh biết, là do ngu thần làm. Cái gì? Tôn Thế Khôn kinh ngạc nói, Vinh đã biết mà vẫn hợp tác với lão gia hỏa này. Đối với các đạo pháp nhìn trộm thì đúng là Phương Vân không biết, nhưng trong cơ thể hắn lại có thiên địa vạn hóa chung. Đối với những loại đồ như đại trận, cấm chế thì rất là nhạy cảm. Ngay khi đi vào căn phòng này thì hắn đã phát hiện ra mình bị giám thị, chỉ là không có nói ra. Không cần ngạc nhiên, giới tông phái lúc nào cũng canh phòng người khác ba phần cả. Vinh và ngu thần cũng chỉ gặp mặt lần đầu tiên mà thôi. Hắn không yên tâm về Vinh như thế cũng không có kỳ quái gì cả. Xem ra đệ làm điều thừa rồi. Tôn Thế Khôn hơi lúng túng, cũng không nói thế được. Phương Vân thu công, không nhập định nữa. Bản thân huynh cũng không ngờ rằng đệ lại có năng lực phát hiện như thế. Đại lực thần ma tông thượng cổ quả nhiên có điều thâm ảo. Ừ, trừ những thần thông đó ra, đệ còn biết gì nữa? Ha ha, Tôn Thế Khôn nghe vậy liền mừng rỡ cười lớn. Đệ biết rất nhiều thần thông đó. Ngoài sơn nhạc na di thì còn có thần ma câu dịch đại pháp, bát sơn tồi nhạc đại pháp, sơn nhạc câu hình đại pháp, siêu lá thiên địa đại pháp. Đem những pháp môn các thần thông đó nói cho huynh biết. Phương Vân nói thẳng. Được. Tôn Thế Khôn đáp ứng vô cùng thoải mái, không hề có nghi ngờ gì đối với Phương Vân cả. Phương gia là huyết mạch thân thích duy nhất của hắn. So với điều này thì mấy thần thông của đại lực thần ma tông không hề là gì cả. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, ngu thần từ từ mở mắt ra, trong mắt hiện lên chút tinh quang. Tên thiếu niên áo đen bên cạnh Phương Vân quả nhiên không đơn giản, lại có thể phá đi pháp thuật thăm dò của ta. Trầm ngâm một hồi lâu, ngu thần đột nhiên nở ra một nụ cười, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phương Vân không phải là địch nhân của hắn, hơn nữa còn là đồng minh. Năng lực của đồng minh càng mạnh thì hắn càng có lợi. Đến ngày thứ hai, quần phong tranh đấu 3 năm một lần của Long Hổ Sơn đã được diễn ra. Quảng trường thi đấu hình tròn được đặt ở trên ngọn núi cao nhất của Long Hổ Sơn. Cái quảng trường này được chế tạo từ kim loại đặc thù, sau đó còn được gia trọng thêm cấm chế của các cao thủ nữa. Có thể nói quảng trường này chắc chắn vô cùng, cho dù là cường giả thiên tượng cảnh thì cũng đừng mong phá hủy quảng trường thi đấu này. Chủ diện của Long Hổ Tông Long Hổ Cung đang được đặt sừng sững ở phía bắc quảng trường này, trấn áp cả số mệnh của Long Hổ Tông. Keng keng. tiếng chuông vang dội khắp các núi của Long Hồ Sơn, đồng thời có một đạo khí tức hùng hồn bá đạo quanh quẩn trong thiên địa. Trưởng lão, đệ tử các núi nhập tọa. Âm thanh vừa phát ra, bốn ngọn núi cao nhất của Long Hồ Sơn còn đang yên tĩnh đã sôi trào cả lên. Âm thanh rì rào như sóng biển từ các núi truyền đến. Sau đó có rất nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng đang liều mạng bay về phía ngọn núi cao nhất. Trong những người này có trưởng lão các núi, đệ tử trọng yếu, đệ tử nội môn. Ngoài ra, còn có các cao thủ, cường giả được các núi tới đây để trợ chiến nữa. Long Hổ Tông quả nhiên là đại phái của đạo môn, so với tông phái nhỏ như Lãnh Nguyệt phái thì mạnh hơn không ít. Phương Vân đang theo đám người của Ngũ Thần trưởng lão đi tới ngọn núi cao nhất. Sau khi vào được chỗ ngồi trên quảng trường sáng bóng, hắn mới phát hiện ra là không hề có ai dám tới gần trong phạm vi 30 trượng xung quanh Ngũ Thần cả. Đây là uy nghiêm của trưởng lão. Cho dù là đệ tử nội môn, nhưng nếu không có sự cho phép của trưởng lão thì cũng không được tới gần. Lý huynh, khách khí rồi. Bỗng nhiên ngay lúc này có giọng nói của Ngũ Thần phát ra. Lời này không phải nói với Phương Vân, mà là nói với một kiếm khách trung niên có tóc dài, mặc một bộ quần áo thanh sam, lưng đeo cổ kiếm. Tất nhiên Phương Vân không phải là khách mời duy nhất của Ngũ Thần. Ngoài hắn ra thì Ngũ Thần còn mời thêm ba người tán tu, hai trưởng lão tông phái nữa. Kiếm khách trung niên có tước hiệu là Thanh Long Thư Sinh, trong tay hắn có một bộ kinh thiên kiếm quyết. Trong lúc hắn đi lại thì tỏa ra khí tức như sấm, bên trong còn có tiếng long ngâm truyền ra. Ngay lúc Phương Vân thấy mặt thì đã biết người này có tu vi linh tuệ cảnh, có khoảng hai con thiên long viễn cổ. Ngay lúc Ngũ Thần giới thiệu hắn cho Phương Vân thì người này đã đưa lỗ mũi lên trời mà hừ lạnh, không hề nhìn Phương Vân một cái. Chữ phong ở trong chương này còn có nghĩa là các núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Long Hổ Bình cường giả muốn đạt đến linh tuệ cảnh thì không có liên quan nhiều lắm đến lực lượng. Cũng có vài cường giả linh tuệ cảnh chỉ có khoảng 70-80 con phi long lực, mặc dù cảnh giới cao nhưng không hề bằng các cường giả địa biến cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, nếu như đột phá đến linh tuệ cảnh, đồng thời lại đột phá được một con thiên long lực viễn cổ, thì có thể nói là tiền đồ vô lượng.